Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vọng tìm được xe của mình. Lên xe rồi ngồi đấy một lúc. Cảm thấy xấu hổ, sau đó mới lái xe đến học viện hí kịch Bắc Thành. Lấy được thời khóa biểu năm nhất của học viện hí kịch Bắc Thành ngành hí kịch văn học. Thất vọng khoanh tròn tất cả các môn học liên quan đến kịch. Còn hơn một giờ nữa mới đến giờ hẹn với Chu Niệm Tư. Cậu nhìn lịch học thấy sáng nay có một lớp lịch sử kinh kịch. Thế là tiện đường ghé vào nghe thử. Thất vọng hát nhạc pop. Mặc dù có chút hiểu biết về kinh kịch, nhưng không sâu sắc lắm. Nhưng giờ đã quyết định nhận dự án phim của Quách Cao. Lại chẳng có việc gì làm, nên tranh thủ bổ sung thêm kiến thức. Hy vọng khi bắt đầu quay phim, Quách Cao sẽ không quá tuyệt vọng về khả năng diễn xuất của cậu. Thất vọng có thể nói là diễn xuất không tệ, nhưng cũng không quá xuất sắc. Cậu biết rõ điểm mạnh yếu của mình. Mỗi lần chỉ nhận vai phụ, vai diễn dài nhất từ trước đến nay là một vai kẻ giết người trong một bộ phim điều tra. Trong đó cậu xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ khoảng một tập, mà vẫn bị chê bai. Thất vọng cũng không hiểu tại sao mình cứ bị chê. Nếu nói về diễn xuất thì có nhiều người kém cậu hơn. Họ vẫn đóng vai chính, còn cậu chỉ nhận những vai phụ nhỏ. Sao cứ phải nhắm vào mình mà chê? Ban đầu, Dương Miêu còn an ủi cậu rằng đó là dấu hiệu của sự nổi tiếng. Mỗi diễn viên trước khi nổi đều phải chịu nhiều tranh cãi. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, sau này sẽ toàn hoa hồng. Cậu gắng gượng vượt qua 2 năm, nhưng đường hoa chẳng thấy đâu, chỉ thấy con đường diệt vong chằng chịt. Sinh viên năm nhất vừa mới vào trường, còn mang theo những thói quen học tập của thời cấp 3. Lại bị yêu cầu nộp điện thoại, vì vậy khi chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp lập tức im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách xào xạc. Thất vọng tìm một chỗ ngồi ở góc phía sau. Không biết lớp học này là của bao nhiêu lớp học chung. Cả phòng học rộng lớn gần như đầy kín. Ngay cả những hàng ghế phía trước không được sinh viên yêu thích cũng có người ngồi. Thất vọng không có sách, nhưng cậu mang theo máy tính bảng. Sau khi liếc nhìn sách của một bạn nam bên cạnh, cậu mở WeChat đọc sách, tìm phiên bản điện tử, mở VIP rồi tải sách xuống. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, khiến cả lớp càng trở nên yên lặng. Thất vọng thậm chí nhận thấy những bạn ngồi xung quanh mình đều ngoái cổ nhìn ra cửa. Xem ra, giảng viên dạy môn này rất được sinh viên yêu thích. Thất vọng cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ 3 giây sau, bóng dáng của giảng viên xuất hiện ở cửa lớp. Thất vọng nhìn thấy người bước vào, mắt mở to vì ngạc nhiên. Xin lỗi, trên đường có chút sự cố. Tôi đến muộn 2 phút. Quý thời giữ vừa bước lên bục giảng vừa xin lỗi. Khi đến bục giảng, dáng người cao lớn của anh hơi cúi xuống. Sinh viên lập tức bảo không sao, bảo anh đừng để ý, cắm USB vào, mở PPT, giảng viên bắt đầu giảng bài. Giọng nói trầm ấm, chậm rãi, từng chữ từng câu vào tai. Thất vọng lúc này cũng tập trung, lắng nghe bài giảng của anh. PPT của quý thời giữ là tự làm. Nội dung trên đó không giống với sách giáo khoa lắm. Sách giáo khoa là năm 2018. Còn PPT của anh thì chứa đựng nhiều nghiên cứu mới. Có thêm cả nội dung về sự phát triển hí kịch ở nước ngoài. Mỗi tiết học đều có nhiều dẫn chứng. Rất uyên thâm, sinh viên nghe rất chăm chú. Thất vọng cảm thấy mình học được rất nhiều. Không thể dùng điện thoại để chụp ảnh, sinh viên chỉ có thể chép tay. 45 phút trôi qua rất nhanh. Khi chuông reo, thất vọng còn cảm thấy chưa đủ. 10 phút nghỉ giải lao, thất vọng ngồi tại chỗ xem lại những gì mình vừa ghi chép. Tai nghe những cuộc trò chuyện từ xung quanh. Quả thật thầy rất đẹp trai. Trước đây có người chụp ảnh rồi đăng lên tường tỏ tình mà tôi còn không tin. Giờ nghĩ lại mới thấy mình trước đây thật giả vờ. Sao mà giảng viên của ngành khác đều đẹp trai thế? Còn giảng viên ngành mình nhìn thì toàn thấy kiến thức uyên bác. Nghe nói thầy du học về, năm nay mới vào dạy, giờ chỉ dạy môn lịch sử kinh kịch năm nhất, sang năm chưa biết thế nào, có thể sẽ dạy chúng ta đấy. Tất Vọng ngẩng đầu lên, người đứng sau bàn giáo viên đang cầm chiếc điện thoại đen. Ánh mắt hạ xuống, chiếc nhẫn sáng bóng đã xuất hiện trên ngón tay. Thầy dạy chúng ta làm gì? Người ta đã có chủ rồi. Chiếc nhẫn ấy, suýt nữa làm tôi hoa mắt. Chưa chắc đâu, thưởng thức cái đẹp là quyền tự do của mỗi người mà. Nghe một lúc, Tất Vọng gần như xác nhận rằng học sinh ngồi trước mặt cậu và những người ngồi bên cạnh không phải sinh viên trong ngành này. Thậm chí không phải sinh viên năm nhất. 10 phút nghỉ giải lao rất nhanh trôi qua. Lần này Quý Thời Dữ không như tiết trước, đứng im ở trước lớp mà vừa giảng bài vừa đi lại. Khi nhìn thấy anh đi về phía mình, Tất Vọng liền kéo thấp chiếc mũ trên đầu, kéo khẩu trang lên cao, cố gắng giấu mình đi. Nhưng cậu quên mất rằng sáng nay hai người vừa gặp mặt. Cậu mặc gì? Quý Thời Dữ chẳng thể nào quên nhanh như vậy. Vì vậy, khi anh nhìn thấy Tất Vọng ngồi ở góc lớp, đôi mắt hơi nâng lên có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, anh nhớ lại kịch bản mà mình nhặt được, có lẽ cũng hiểu ra chút ít. Tất Vọng nhận thấy ánh mắt của Quý Thời Dữ dừng lại trên người mình vài giây. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, hai người mắt đối mắt. Sau đó Quý Thời Dữ bình thản rời mắt đi. Giảng xong một vòng, Quý Thời Dữ lại tiếp tục giảng. Giao bài tập về nhà và để lại 10 phút cho sinh viên làm bài. Anh giảng xong 2 tiết, không hề có tiết nào bị lãng phí. Sinh viên đều chăm chú lắng nghe, cả lớp đều căng thẳng. Khi Quý Thời Dữ thông báo còn 10 phút để làm bài tập, Tất Vọng thậm chí nghe thấy tiếng thở dài dài, xương ngón tay kêu răng rắc. Thời gian thi đã ấn định rồi, nội dung bài học của tôi khác với sách. PPT lát nữa tôi sẽ gửi cho lớp trưởng sẽ gửi vào nhóm lớp, không có điểm gì quan trọng, các bạn xem PPT vài lần là thi được. Quý Thời giữ bình tĩnh liếc qua cả lớp, dừng mắt ở vị trí của Tất Vọng, sau đó nói tiếp, tôi biết mỗi khi gần thi, các bạn đều rất lo lắng, nếu có vấn đề gì, liên hệ lớp trưởng trước, lớp trưởng sẽ tổng hợp rồi gửi vào mail của tôi. Tôi sẽ trả lời từng người. Lớp trưởng nhớ thu bài tập trước tiết học sau. Các bạn đừng thay đổi tập. Nếu thay rồi thì phải đưa cả bài trước và bài này vào chung một quyển. Lần này thu rồi sẽ không phát lại nữa. Vậy thôi, tan học. Chuông reo đúng lúc, Quý Thời giữ tuyên bố tan học. Có vài sinh viên nhanh chóng chạy ra, còn một số thì chậm chạp bước đến gần anh, không biết đã nói gì với Quý Thời giữ. Một lát sau Tất Vọng rời đi. Tất Vọng đợi cho đến khi những sinh viên ngồi gần anh đều đi hết, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Quý Thời giữ thu xếp xong đồ đạc, xách túi máy tính rời lớp, đến văn phòng, ngồi xuống uống nước, mở máy tính tiếp tục xem tài liệu và viết giáo án. Văn phòng của anh ban đầu có 3 giáo viên, nhưng kỳ này có một người xin nghỉ. Hiện tại chỉ còn lại anh và một phó giáo sư là Chu Niệm Từ. Tất Vọng rời khỏi lớp, môn học thực hành biểu diễn kinh kịch khó mà vào được, dễ dàng bị phát hiện, cậu chỉ có thể tìm cách tham gia các lớp lý thuyết. Cậu nhờ Dương Miêu tìm cho một giảng viên, người đó dạy biểu diễn tại Học viện Hí kịch Bắc Thành. Hôm nay Tất Vọng đến chủ yếu là để gặp cô ấy. Văn phòng giáo viên và tòa nhà giảng dạy cách nhau một khoảng khá xa, phải đi qua gần hết khuôn viên trường. Tất Vọng cầm theo món quà, gõ cửa văn phòng. Vào đi, giọng nói của người đàn ông truyền qua cánh cửa gỗ. Tất Vọng ngừng tay lại, trong lòng tự nhủ không thể nào trùng hợp đến thế. 3 lần gặp nhau trong một ngày, nếu không biết còn tưởng cậu đang theo dõi Quý Thời Dữ. Tất Vọng mở cửa bước vào, quả nhiên, Quý Thời Dữ đang ngồi quay lưng về phía cậu, trong phòng bật điều hòa rất mạnh, áo khoác của anh đã được cởi ra và treo trên ghế. Chiếc áo len mỏng ôm lấy lưng vững chãi của anh, mái tóc màu đen vừa vặn, phía sau tay anh lộ ra chút ánh sáng sáng bóng của chiếc nhẫn. Nghe tiếng cửa mở, anh xoay người lại, là cậu à, có chuyện gì không? Quý Thời Dữ không nghĩ rằng Tất Vọng đang theo dõi mình. Dù sao thì trường này là trường nghệ thuật, ít nhất 1/5 nghệ sĩ trong làng giải trí đều tốt nghiệp từ đây. Có nghệ sĩ đến cũng không phải chuyện lạ. Tôi tìm cô Chu, bước vào văn phòng, Tất Vọng vô thức có những hành động của một sinh viên. Đứng thẳng người trả lời. Trong phòng chỉ có một mình Quý Thời Dữ. Hai bàn làm việc còn lại đều bỏ trống. Tất Vọng cũng không biết bàn làm việc của cô Chu là bàn nào. Quý Thời Dữ thấy Tất Vọng đứng thẳng, rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Trong mắt anh bất giác ánh lên một tia cười. Cô ấy đi họp rồi. Cái bàn cuối cùng, gần cửa sổ là của cô ấy. Quý Thời Dữ chỉ về phía cái bàn cuối phòng, quay lại tiếp tục gõ phím máy tính. Tất Vọng lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện cô Chu Niệm Tư đã nhắn tin cho cậu cách đây 30 phút. Thông báo rằng trường đột ngột có cuộc họp, bảo lần sau có thời gian sẽ sắp xếp gặp lại. Tắt điện thoại, Tất Vọng định rời đi nhưng không kìm được ánh mắt nhìn về người đàn ông ngồi gõ chữ trên chiếc ghế đen. Bàn tay của Quý Thời Dữ lớn, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón giữa tay phải anh đeo một chiếc nhẫn đơn giản. Chiếc nhẫn này tuy đơn giản nhưng có sức hút lớn, ít nhất nó đã che chắn phần lớn những lời bàn tán và phiền phức từ người khác. Anh ở trong trường và ngoài xã hội là hai khí chất khác nhau. Ngoài xã hội anh có vẻ sắc bén, lạnh lùng, nhưng trong trường lại hiền hòa và ấm áp. Đối đãi với sinh viên như cũng rất tốt. Anh mới chỉ 27 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Chuyện gì vậy? Tất Vọng nhìn chằm chằm vào Quý Thời Dữ quá lâu, khiến Quý Thời Dữ không thể không để ý. Anh xoay người nhìn Tất Vọng. Không có gì, chỉ là cảm thấy thầy Quý dạy rất hay, kiến thức cũng rất sâu rộng. Mặc dù Quý Thời Dữ dạy về lịch sử kinh kịch Trung Quốc, nhưng anh cũng có nghiên cứu sâu về kịch nghệ nước ngoài. Ibsen, Chekhov, Shakespeare, White là những nhà viết kịch nổi tiếng mà ai cũng biết. Nhưng giữa việc hiểu đơn giản và nghiên cứu sâu là một khoảng cách khá xa. Khi Quý Thời Dữ nói, rất nhiều câu thoại và quan điểm anh nói ra hoàn toàn không có trong PPT. Tôi là giảng viên, trước khi lên lớp tôi phải chuẩn bị bài giảng. Quý Thời Dữ thở dài như có chút bất đắc dĩ. Vậy cũng rất tài giỏi. Tất Vọng thầm cảm ơn mình vì hôm nay có đeo khẩu trang. Nếu không thì thật xấu hổ. Quý Thời Dữ ấn tay vào màn hình. Máy tính tắt, anh đứng dậy lấy áo khoác. Ngay lập tức một bóng dâm che phủ lên Tất Vọng. Tất Vọng thấy anh chuẩn bị ra ngoài, liền lịch sự chào tạm biệt. Ăn trưa chưa? Quý Thời Dữ mặc áo khoác, vừa bước ra ngoài vừa hỏi. Tất Vọng đi theo anh ra ngoài, nghe vậy thì giật mình, lắc đầu rồi lại nghĩ anh không thể nhìn thấy. Đành nói, chưa ăn, đi thôi, đi đâu cơ? Tất Vọng hơi ngập ngừng hỏi, cậu nói xem. Hai người bước xuống cầu thang, gặp ba thầy cô đang mang đồ ăn lên. Thầy Quý, đây là em trai của cậu à? Ba thầy cô, hai nữ một nam, người thầy nam khoảng 30 năm tuổi, cao khoảng 1m72, mặc áo khoác dày, khuôn mặt tươi cười. Hai nữ thầy cô dưới 30 tuổi, tò mò nhìn Tất Vọng. Cậu mặc đồ khá mỏng, dù trời rất lạnh, mọi người đều có chút tuyết bám trên người. Hơi lạnh bao phủ khiến họ không tỏa ra mùi hương tự nhiên. Vâng, Quý Thời Dữ gật đầu. Tất Vọng không khỏi nhìn anh một cái. Khi nào cậu lại trở thành em trai của anh thế? Đi ăn thì tốt nhất cầm dù. Tuyết lớn quá, giáo viên nữ mặc áo lông trắng thở dài. Nhìn Tất Vọng, hơi nhíu mày. Em trai cậu mặc ít quá, cẩn thận bị cảm đấy. Cô Hồ Tuyên cũng có một đứa em trai, gần đây đang tuổi dậy thì, suốt ngày ăn mặc kỳ quặc như một chàng trai phong độ. Thấy mấy đứa con trai mặc đồ không theo mùa như vậy, Cô không kìm được lên tiếng. Được rồi, cảm ơn cô Hồ, chúng tôi đi trước đây. Quý Thời Dữ khẽ gật đầu với ba người, sau đó cùng Tất Vọng bước đi. Quý Thời Dữ cao, dáng người cân đối, dù chỉ cao hơn Tất Vọng một cái đầu nhưng nhìn lại cao lớn hơn nhiều. Mỗi bước đi của anh gần bằng hai bước của Tất Vọng. Đi xuống cầu thang, rẽ qua hành lang, cửa tự động mở, không khí lạnh ùa vào khiến Tất Vọng bất giác run lên. Tuyết rơi dày đặc, bao phủ mọi thứ, cả thế giới bỗng chốc biến thành màu trắng tinh. Giá để ô nằm phía Tất Vọng, phía trên còn một chiếc ô đen. Tất Vọng cầm lên, mở ô, đưa lên che cho Quý Thời Dữ. Nhưng vừa mở ô lên, đã bị anh giật lấy. Đi thôi, Quý Thời Dữ cầm ô, dáng vẻ bình thản bước vào trong tuyết. Tất Vọng theo sát phía sau, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 7-8 cm. Xào xạc, Tất Vọng bước đi trên tuyết, tiếng giày tiếp xúc với mặt đất phát ra nhịp điệu rõ ràng. Gió lạnh cuốn theo tuyết tạt vào người, Tất Vọng kéo cổ áo lên che kín cổ, nhưng gió lạnh vẫn tạt vào trong áo. Làm cơ thể cậu run lên, cậu nhận ra mình sai rồi, không nên mặc ít như thế này, sáng nay ra khỏi nhà lúc trời không có tuyết mà. Tầm mắt mờ đi, Tất Vọng rụt cổ lại, cẩn thận đi theo bóng đen phía trước, kẹt, Tất Vọng ngẩng đầu lên, thấy mình và Quý Thời Dữ đứng cạnh một chiếc xe bị tuyết phủ trắng. Quý Thời Dữ mở cửa sau xe, đưa ô cho Tất Vọng. Cúi người chui vào trong xe, chưa đầy vài giây anh đã quay lại, trên tay cầm một chiếc áo khoác đen, mặc vào đi, Quý Thời Dữ nhận ô lại, ném chiếc áo khoác vào trong lòng Tất Vọng, ngay lập tức, hương gỗ nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu, sau gáy lại bắt đầu nóng bừng, chiếc áo khoác rất dày và ấm, Tất Vọng mặc vào, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Khiến cậu suýt nữa đã rên lên vì quá thoải mái. Cảm ơn, Tất Vọng thấp giọng, cúi đầu, xấu hổ đến mức ngón chân suýt nữa chìm hẳn vào tuyết. Cậu nhận ra từ khi gặp Quý Thời Dữ, mình cứ liên tục làm trò cười trước mặt anh. Cách chương.